đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, lưu cho Tây Ban Nha đội thời gian đã không nhiều lắm. Nửa chàng sau phút thứ 55, 2, 1, sân khách tác chiến Tây Ban Nha đội vậy mà tại Thụy Điển đội sân nhà lại vượt qua điểm số. Bây giờ gấp biến thành Thụy Điển đội. Nếu như cái này điểm số duy trì đến tranh tài kết thúc, như vậy Thụy Điển đội cũng chỉ có thể đi đánh playoff. Bên sân Thụy Điển đội huấn luyện viên trưởng rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh đối mặt. Bắt đầu để ghế dự bị đám cầu thủ bắt đầu làm nóng người. Chuẩn bị muốn tiến hành thay người. Trên trận Thụy Điển đội đám cầu thủ cũng là tâm bên trong phi thường phiền muộn. Vừa rồi Lý Minh Vũ cước này cầu, thật là quá đột nhiên. Đầu tiên là nửa chàng sau ngay từ đầu, Tây Ban Nha đội truyền khống bỗng nhiên tăng lên một cái cấp bậc, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Nhất là Tây Ban Nha đội hộ công Lý Minh Vũ, cảm giác tựa như là biến thành người khác. Truyền bóng cùng vị trí chạy đều trở nên càng thêm tơ lụa. Giống như cho Tây Ban Nha đội đài này có chút gì xét xe cũ kỹ gia nhập dầu bôi trơn. Llorente bỗng nhiên đường biên khởi động, cũng là để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Liên tục bị qua, mất vị về sau, toàn bộ Thụy Điển đội phòng tuyến liền bắt đầu hỗn loạn. Tại thiếu khuyết tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ trung tâm bảo hộ trung lộ, Lý Minh Vũ nhận được Llorente xuyên qua về sau, một cước thế giới dao động cấp bậc sút xa, đem Thụy Điển đội một cước đá phải bên bờ vực. Ibra trên mặt xương lạnh đứng tại bên trong vòng bên trong. Chờ đến Tây Ban Nha đội cầu thủ trở lại mình nửa trang, nghe được một tiếng còi vang, một cước đưa bóng đá hướng về phía hậu phương. Tây Ban Nha đội trước mắt sĩ khí phóng đại, ở giữa sân bức đoạt càng thêm hung ác. Thụy Điển đội tiến công, căn bản là không có cách thông qua đường truyền ngắn thông qua giữa trận, chỉ có thể để trung hậu trận cầu thủ một cước truyền xa, đi tìm trước mặt Ibra. Ibra mặc dù nhân cao mã đại, nhưng là đánh đầu xác thực không tính là đứng đầu nhất tồn tại. Huống chi, hắn phía trước trận khuyết thiếu đồng đội ủng hộ, liền xem như có thể dẫy đến cùng cầu, cũng không hình thành nên rất tốt tiến công cơ hội. Busquets gắt gao đỉnh lấy Ibra phía sau lưng, để hắn không cách nào thoải mái lên nhảy. Ibra dùng đầu thọt tới bóng đá, nhưng là bóng đá điểm rơi chỗ. Lý Minh Vũ cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Lý Minh Vũ phi thường nhẹ nhõm đem bóng đá cầm xuống, quay người liền bắt đầu tổ chức tiến công. Ibra khi đến sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lý Minh Vũ đã đem toàn bộ sân bóng bên trong tất cả cầu thủ vị trí đại khái đều có hiểu biết. Ở giữa sân truyền khống, Lý Minh Vũ đã là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Mỗi một lần truyền bóng đều là vừa đúng, để cho mình đồng đội nhận banh vô cùng dễ chịu, làm cho đối phương cầu thủ phòng thủ cảm giác còn kém như vậy một chút. Lý Minh Vũ tại tiếp vào Pedri truyền về sau, một cái hướng về phía trước nhận banh động tác giả, bỗng nhiên một cái nguyên xoay người, đem bóng đá lui qua phía sau mình, vung mạnh lên chân trái của mình, một người phi thường xinh đẹp khoảng 25 mét nửa cao cầu, tìm được sân bóng khác một bên đã kém đi lên ăn ba. Hiện trường tất cả fan bóng đá, mặc kệ là Thụy Điển fan bóng đá vẫn là Tây Ban Nha fan bóng đá, đều phát ra một tiếng phát ra từ phế phủ tiếng kinh hô. Bởi vì tại bọn hắn thị giác xem ra, Lý Minh Vũ vị trí tại ở gần cánh phải vị trí, mà lại bên trái của hắn còn có phòng thủ cầu thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng vẫn luôn là phía bên phải. An Ba chen vào không có dấu hiệu nào. Lý Minh Vũ căn bản là không có cách từ vị trí kia nhìn thấy An Ba thân ảnh. Nhưng là Lý Minh Vũ tầm mắt chính là như thế khoáng đạt. Mặc dù hắn người ở bên phải đường, nhưng là hắn không ngừng quay qua quay lại quay đầu quan sát đến trên sân bóng động thái. An Ba chen vào, đã sớm tại hắn tính toán phạm vi bên trong. Hai người vốn chính là Barcelona đồng đội. Tại câu lạc bộ, hai người nhiều lần loại này không cần chào hỏi phối hợp, cũng có rất nhiều lần. Cho nên, Lý Minh Vũ cước này cầu, nhưng thật ra là sớm có dự mưu. Nhưng là đối với Thụy Điển đội tới nói, quả cầu này chuyển di thật sự là quá đột nhiên. Anba phi thường thoải mái nhận được chuyền bóng, ngừng cầu về sau. Trước mắt phòng thủ cầu thủ cách mình chỉ có khoảng cách nhất định. Vẫn luôn không có quá lớn biểu hiện Anba. Kéo đủ mã lực, điên cuồng hướng về Thụy Điển đội trước trận phóng đi. Thụy Điển đội phòng thủ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Anba lần này tiến công, để Thụy Điển đội vô cùng bị động. Hai tên bên cạnh vệ đều là thuộc về nhân cao mã đại người phòng thủ. Tại đối mặt không trung cầu hoặc là trận địa phòng thủ thời điểm, bọn hắn có thể rất tốt ngăn chặn Tây Ban Nha đội tiến công. Nhưng là tại đối mặt lại này xông trận tiến công lúc, động tác của bọn hắn liền có vẻ hơi kịch cỡm. Thụy Điển đội bên cạnh vệ Onsen bị Anba một cái phi thường nhẹ nhõm đổi tốc độ phát cầu liền đã cho rời mất. Anba tiếp tục hướng phía trước, một bên hướng về phía trước dẫn bóng, một vừa nhìn trung lộ tình huống. Asensio, Pedri, Lý Minh Vũ đã tạo thành tam giác tiến công trạng thái. Áo xâm tư áo cùng Pedri tiến hành một cái hai người giao nhau đổi vị, làm cho đối phương tiến hậu vệ xuất hiện một vẻ bối rối. Bất quá, Thụy Điển đội phòng thủ trận hình vẫn là bảo trì không tệ. Mỗi một cái Tây Ban Nha đội tiến công cầu thủ bên người đều sẽ ít nhất có nhất danh Thụy Điển đội phòng thủ cầu thủ một mực thật chặt đi theo. Anba xem xét trung lộ truyền bóng cơ hội không thật là tốt, lập tức liền có chút cấp trên, chuẩn bị muốn một người làm một mình. Trung lộ Lý Minh Vũ xem xét Anba động tác, thầm kêu một tiếng không tốt, tiểu tử này muốn mắc lừa. Bởi vì tại Lý Minh Vũ tầm mắt bên trong, Thụy Điển đội phòng thủ đội hình đã tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng vây, liền đợi đến Anba chui vào bên trong đâu. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian hướng về cánh trái bắt đầu di động, vươn tay, làm ra muốn banh động tác. Nhưng là Lý Minh Vũ bên người có hai tên Thụy Điển phòng thủ cầu thủ đi theo sát nút, không ngừng dùng thân thể của mình ngăn trở Lý Minh Vũ tiếp ứng. Anba hơn người động tác đều đã chuẩn bị xong. Trong ánh mắt của hắn, hiện tại chỉ có cầu môn, liên tục dẫm xe công thức một, để Thụy Điển hậu vệ quả thật có chút mộng. Nhưng là Anba cũng làm trễ nải tốt nhất truyền bóng thời cơ. Khi hắn đem tên này hậu vệ qua về sau, thình lình phát hiện, trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện hai tên phòng thủ hậu phương cầu thủ. Đối mặt hai tên cầu thủ kẹp phòng, Anba vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể ở ngoài vùng cấm làm ra sút xa gõ cửa động tác. Một lần vội vàng gõ cửa, căn bản là không có cách đối Thụy Điển đội đại môn có chút uy hiếp. Mà lại Anba chen vào, đã để Tây Ban Nha đội đường biên xuất hiện chân không tình huống. Ibra đã kéo đến cánh phải đường biên, nhận được Thụy Điển thủ môn một cước truyền xa. Busquets tại Ibra tiếp vào truyền bóng về sau, mới từ trung lộ thiếp đi qua. Kỳ thật đây chính là Busquets một lần to lớn sai lầm. Bởi vì đương Anba đột tiến đi lên thời điểm, phía sau hắn đứng không nên từ Busquets đến bù vị. Nhưng là do ở Busquets hiện tại trạng thái đã không giống như trước, cũng không có cách nào nhanh chóng bù vị. Kết quả là xuất hiện mất vị tình huống. Busquets đối mặt Ibra, trên mặt mồ hôi lạnh đều đi ra. Một cái hung ác bên trên đoạt, kết quả bị Ibra phi thường nhẹ nhõm liền vút qua đi. Busquets tranh thủ thời gian hai tay đều vươn đi ra muốn giữ chặt Ibra. Nhưng là như là cự hùng tầm thường, Ibra căn bản không có cho Busquets giữ chặt cơ hội của mình. Một cái nhanh chóng cất bước, để Busquets kéo cái tịch mịch, nhìn xem Ibra bóng lưng. Busquets một cái lảo đảo, trong mắt xuất hiện vẻ cô đơn. Giáo huấn, ta mới 33 tuổi, làm sao ta cảm giác giống như là 40 tuổi người kia đâu. Ibra qua rơi Busquets về sau, trực tiếp liền đối mặt đến Tây Ban Nha đội hậu phòng tuyến. Ramos, Pique, Eric Garcia, cái này ba tên hậu vệ, tất cả đều là cấp thế giới đỉnh cấp hậu vệ. Nhưng là tại đối mặt Ibra thời điểm, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ phớt lờ. Người mệnh cây có bóng, Ibra động tác cùng hắn hình thể thật là phi thường không hài hòa. Như thế lớn vóc dáng, dưới chân kỹ thuật vậy mà như thế tinh tế tỉ mỉ, Xông lên Pique căn bản cũng không dám tùy tiện chen chân vào. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình dám chen chân vào, Ibra là có thể đem mình qua sạch sẽ. Pique chỉ muốn đem Ibra hướng đường biên tiến đến, cho nhà mình đồng đội tranh thủ trở về thủ thời cơ. Còn lại hai tên hậu vệ cũng không dám tự ý rời vị trí. Bởi vì từ đó đường, đã có hai tên Thụy Điển cầu thủ ra roi thúc ngựa lao đến. Bất quá, Ibra khi nhìn đến vừa rồi Lý Minh Vũ phấn khích phát huy về sau, trong lòng đã sớm tức sôi ruột. Tại đối mặt cơ hội tốt như vậy thời điểm, làm sao có thể tùy tiện liền từ bỏ. Đối mặt Pique thiếp thân bước đoạt, Ibra dùng mình thân thể cường tráng, hung hăng đâm vào Pique trên bờ vai. Pique cắn răng, cảm giác được mình tựa như là bị một cỗ xe tải đụng vào. Dưới chân không tự chủ được bắt đầu xuất hiện lảo đảo. Thừa cơ hội này, Ibra chân kế tiếp dừng chụp cầu, đem Pique trực tiếp lắc ngã trên mặt đất. Một màn này, để Ramos cùng Eric Garcia đều là có chút bối rối. Garcia làm Barcelona đồng đội, không cần ngôn ngữ câu thông, liền lao đến, chuẩn bị muốn bù phòng Pique vị trí, nhưng là bị động như vậy phòng thủ, bị y bố một cái xinh đẹp dầu chiên viên thuốc liền cho hoảng chỉ có thể nguyên địa phạt đứng. Ibra từ Eric Garcia bên người trực tiếp đột đến vùng cấm địa bên trong. Ramos lúc này, cách Ibra khoảng cách không sai biệt lắm có khoảng 3 mét. Căn bản là không có cách ngăn cản đã nhấc chân chuẩn bị sút gôn Ibra. Thủ môn Simon cũng là đã xuất kích, chuẩn bị muốn phủ kín Ibra sút gôn góc độ. Nhưng là làm nhất danh đỉnh cấp tiên phong. Tại đối mặt loại này đơn đao cầu thời điểm, cơ hồ là sẽ không xuất hiện sút gôn không tiến tình huống. Một cước giận bắn, nhường ra kích Simon căn bản đều không có sở đến bóng đá cái bóng. Liền chỉ có thể nhìn bóng đá tại cầu môn bên trong nhảy vọt dáng vẻ. 2-2, toàn trường Thụy Điển fan hâm mộ bóng đá phát ra núi lửa bộc phát tầm thường nhiệt tình. Ibra cũng tại dẫn bóng về sau, xông về bên sân, đem mình quần áo chơi bóng trực tiếp cởi ra, lộ ra mình đầy người hình xăm, như là một tôn Hy Lạp cổ chiến thần điêu như bình thường. Giống giận. Đem vừa rồi mình buồn bực trong lòng tất cả đều cho phát tiết ra. Kinh khủng như vậy, Ibra biểu hiện, thật không giống như là một cái 40 tuổi cầu thủ. Loại này lực bộc phát, loại này linh xảo độ, tuyệt đối vẫn là thế giới đỉnh cấp trình độ. Quả nhiên là người bên trong Ibra, mã bên trong xích thố. Vừa rồi Ibra biểu hiện, thật là như là cưỡi ngựa xích thố lữ bố, xông vào địch nhân quân doanh bên trong. Đối mặt quân địch phòng thủ, vậy mà không có Ibra kẻ địch nổi. Cái này dẫn bóng, đối Tây Ban Nha đội đả kích là chí mạng. Cách tranh tài kết thúc còn có không đến 30 phút. Hiện tại cần lại tới một cái dẫn bóng, mới có thể bảo chứng mình trực tiếp ra biên. Mà đối với Thụy Điển đội tới nói, Ibra cái này dẫn bóng, đơn giản như là thuốc trợ tim. Đem vừa rồi đã có chút xa sút tinh thần Thụy Điển đội lại cho kích hoạt lên. Nhìn xem súm lại tại Ibra bên người, đã khí thế dâng cao Thụy Điển đội cầu thủ, Tây Ban Nha đội đám cầu thủ đều là nhíu mày. Tiếp xuống tranh tài, khó khăn, Lý Minh Vũ đứng tại bên trong vòng phụ cận, vừa rồi ống kính một mực đều không thể cho đến hắn. Kỳ thật tại Anba sút gôn bị đối phương thủ môn bỏ vào trong túi về sau, Lý Minh Vũ cũng cảm giác được một tia không ổn. Tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy ngược về, muốn ngăn cản Thụy Điển đội lần này tiến công. Ai biết, đối phương thủ môn như thế quả quyết, khi nhìn đến Ibra vị trí về sau, trực tiếp một cước vượt qua nửa tràng truyền xa, tìm được Ibra, Lý Minh Vũ liều mạng trở về thủ, chờ đến hắn chạy tới bên trong vòng, mới vừa tiến vào đến mình nửa tràng, liền thấy Ibra đã hoàn thành lần này xinh đẹp tiến công. Đánh vào san đều tỷ số dẫn bóng. Lý Minh Vũ một mặt phiền muộn. Quả cầu này kỳ thật nhưng để tránh cho, cũng là bởi vì Anba liều lĩnh, kết quả xa vào đến đối phương cạm bẫy bên trong, đưa đến lần này mất bóng. Anba liều lĩnh, Busquets mất vị, Pique bị qua, Eric Garcia bị qua, Barcelona trung hậu trận 4 viên đại tướng là lần này mất bóng cõng nồi hiệp. Từ Anba nhận banh bắt đầu tiến công. Đến Ibra sút gôn dẫn bóng. Ở giữa thời gian cũng chính là 20 giây tả hữu. Loại này xe cáp treo thức tâm lý chênh lệch. Để hiện trường Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá nhao nhao phát ra to lớn hư thanh. Bên sân Enrique cũng là có chút giận không kềm được. Phẫn nộ hắn, đem mặt đất bình nước suối khoáng từ một cước đá bay. Một màn này, cùng Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman không có sai biệt. Không hổ đều là xuất từ Barcelona huấn luyện viên trưởng. Thật sự là một mạch tương thừa a. Ibra kích tình thoát y chúc mừng. Cũng là để hắn ăn vào một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ ban thưởng. Bất quá, đây đối với Ibra tới nói. Căn bản không tính sự tình. Từ Lý Minh Vũ bên người đi qua. Ibra trên mặt lần nữa lộ ra kiệt ngạo bất tuần thần sắc. Cùng Lý Minh Vũ liếc nhau một cái. Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên sắc bén lại. Một tiếng còi vang. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Lần này Thụy Điển đội thu về kiên cố hơn đã quyết. Liền ngay cả Ibra đều thu về đến nhà mình 30 mét khu vực. Đại lượng song phương cầu thủ tất cả đều tụ lại tại Thụy Điển đội nửa tràng bên trong. Tây Ban Nha đội hậu phòng tiến đều ép đến bên trong vòng phụ cận. Dày đặc phòng thủ, để Tây Ban Nha đội tiến công rất khó lấy đánh vào đến nguy hiểm khu vực. Lý Minh Vũ phía trước trận, phi thường kiên nhẫn ngã chân, lớn tiếng la lên, để các đội hữu không ngừng vị trí chạy, lôi kéo Thụy Điển đội phòng tuyến. Phút thứ 75, song phương huấn luyện viên trưởng bắt đầu thay người điều chỉnh. Thụy Điển đội phương diện, Ibra làm tiền phong tuyến bên trên cái đinh, là không thể nào bị thay đổi. Mặc dù hắn ở đây bên trên đã không có quá nhiều thể lực, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, đối Tây Ban Nha đội chính là một loại không hiểu uy hiếp. Ba tên trung hậu trận cầu thủ đối vị thay người. Thụy Điển đội phải bảo đảm mình phòng thủ chất lượng. Mà Tây Ban Nha đội thì là cử đi đã bị tuyết tàng một trận đấu Morata. Tuyến tiền đạo bên trên hợp thành ba tiên phong đội hình. Thay đổi đã tinh bì lực tẫn Busquets. Asensio biểu hiện hôm nay không tốt. Cũng bị thay đổi trận. Đổi lại nhất danh tốc độ hình biên phong. Tây Ban Nha đội hình đã có chút được ăn cả ngã về không. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.